Dương Hựu còn leo lên vai và túm chặt lấy tay cha. Dương Chiêu không tức giận chút nào, cười híp mắt mà để mặc cho mấy đứa con nghịch ngợm chơi đùa trên thân mình. Dương Nguyên Khánh đứng ở phía xa nhìn lại, nhất diệp khả chi thu, chỉ nhìn một chiếc lá mà thấy cả mùa thu. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được, Dương Chiêu này là người độ lượng, nhân từ. Quyển 2, Bách Chiến Hoàng Sa Xuyên Kim Giáp, cách chương.